Chiến thần bất bại, chương 3135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là ở trong nước quan tâm đến chuyện này, đến cả nước ngoài cũng đang bàn tán xôn xao. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là người được cả Âu Lục biết rõ, 5 lần 7 lượt đạp Âu Lục xuống dưới cho vì vậy, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người Âu Lục chính là Huyền Thiên Đạo Cung có sai lầm ở chỗ nào không? Trước đó một tuần, đã có không ít tin đồn, toàn bộ Âu Lục thậm chí là toàn bộ thế giới đều coi Tiêu Chính Văn là đối thủ tiềm tàng hàng đầu. Dù sao cho tới bây giờ, bất luận là sau khi linh khí trở lại thì trên thế giới Tiêu Chính Văn vẫn dường như không có đối thủ. Cả Mỹ Lục và Phi Lục cũng đều bị một mình Tiêu Chính Văn chèn ép đến nỗi không ngẩng đầu dậy được. Còn lâu đài Vexai ở Âu Lục thì có mối thâm thù đại hận với Tiêu Chính Văn. Trước đây không lâu chuyện Tiêu Chính Văn và đám người Long Nguyệt đi vào thánh vực rồi giết toàn bộ những thế tử mà lâu đài Vexai phái tới đã được phía Âu Lục điều tra rõ ràng. Nhiều thế tử như vậy, tất cả đều là hy vọng tương lai của Âu Lục, nhưng Tiêu Chính Văn thì hay rồi, giết sạch không chừa một bóng. Mà lần này, vốn Âu Lục còn đang thảo luận nên làm thế nào đối phó với Tiêu Chính Văn, trong danh sách khách mời của Huyền Thiên Đạo Cung lại không có tên của Tiêu Chính Văn, việc này làm sao có thể khiến họ không suy nghĩ lung tung được. Rất nhanh sau đó, người phụ trách nghe ngóng thông tin của Âu Lục đã gửi đến thông tin xác thực. Trong danh sách những người trẻ tuổi ở Hoa Quốc được mời quả thật không có tên Tiêu Chính Văn. Thậm chí đến cả hai người Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cũng được Huyền Thiên Đạo Cung mời, duy chỉ không có Tiêu Chính Văn. Nếu nói lúc trước còn là phỏng đoán, như vậy bây giờ tin tức đã hoàn toàn được xác thực chứng tỏ rằng Tiêu Chính Văn không có duyên vào Huyền Thiên Đạo Cung. Cho dù hai tin tức này thật hay giả tôi đều vô cùng nghi ngờ. Không sai, nếu nói đến cả Tiêu Chính Văn còn không lọt được vào mắt của Huyền Thiên Đạo Cung, vậy thì hiện tại còn có ai có thể lọt được vào mắt của bọn họ? Việc này chắc chắn có việc khúc mắc. Hoặc là Tiêu Chính Văn đã đắc tội với người nào đó không nên đắc tội rồi. Có rất nhiều ý kiến truyền đi khắp Âu Lục, thế nhưng cho dù mọi người bàn tán thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Tiêu Chính Văn quả thực không có tên trong danh sách được mời vào Huyền Thiên Đạo Cung lần này. Không chỉ bản thân Tiêu Chính Văn cũng không được mời, tất cả những người khác ở Điện Thần Long cũng không được mời, thậm chí Long Nguyệt và Long Hình cũng bị loại. Lúc này, trong một khu rừng rậm ở Vi Hào, một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục thời kỳ Edo vừa uống trà vừa khinh thường nói. Vốn tôi còn định giải quyết ân oán với Tiêu Chính Văn. Nhưng mà đáng tiếc hắn quá ngang ngược đến mỗi khiến cho Huyền Thiên Đạo Cung cho rằng hắn không có tư cách được vào, thật sự nực cười. Còn ở Mỹ Lục, một người đàn ông trung tuổi tóc dài, mặc áo choàng, trong tay cầm chiến phủ, hai mắt nhìn chằm chằm vào bia mộ của Aserler có chút thất vọng thở dài. Cách chương.